Chương 2181, tối cường nữ thần. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Lưu Húc đương nhiên không có ở lại y viện qua đêm, đang bồi hộ tống trên giường bệnh ngủ Đường Giao đã gan đủ mập, hắn cũng không muốn thực sự bị Long Phi Hổ đụng thấy. Long Phi Hổ bởi vì Đường Giao lời nói, buổi tối không có tới y viện, nhưng ngày thứ hai nhất định sẽ tới. Quả nhiên, ngày thứ hai, Long Phi Hổ sớm liền đi tới y viện, cơ bản cùng Lưu Húc cũng trong lúc đó đến. Bất quá, Lưu Húc trong tay dẫn theo bữa sáng, Long Phi Hổ tới vội vội vàng vàng, cái gì đều không mang. Dưới so sánh, Long Xạ Xạ càng giống như là Lưu Húc nữ nhi đâu 101 trong phòng bệnh. Long Xạ Xạ đã tỉnh, Long Phi Hổ sau khi vào nhà, ngay lập tức sẽ hỏi ngồi ở nàng mép giường Đường Giao nói, bác sĩ nói như thế nào Xạ Xạ không có sao chứ không có chuyện gì, là phản ứng bình thường, nghỉ ngơi 2 ngày thì không có sao. Nói thời điểm, Đường Giao ánh mắt len lén liếc Lưu Húc liếc mắt, nhìn tay hắn xách bữa sáng, tâm lý ấm áp. Long Phi Hổ mỉm cười sờ sờ Long Xạ Xạ đầu, ôn nhu nói, ta liền biết, ta Long Phi Hổ nữ nhi, kiên cường nhất. Long Xạ Xạ quay đầu ra, dường như không thích bị Long Phi Hổ sờ đầu, tiểu hài tử đều đúng như vậy, không phải hy vọng bị đại nhân trở thành tiểu hài tử đối đãi. Nhìn đi theo Long Phi Hổ phía sau đi tới Lưu Húc, Long Xạ Xạ đột nhiên con mắt một sáng, dùng thương cảm ba ba điệu giọng nói, Lưu Húc ca ca, ngươi có thể mang ta đi nhìn những cái này thụ huấn nữ minh tinh sao? Đường Giao biểu tình nhất thời lúng túng. Nàng có chút ngượng ngùng nói ra, xin lỗi, ta vừa rồi không phải cẩn thận nói lỡ miệng, Xạ Xạ vẫn quấn quýt lấy ta hỏi thăm Lưu Húc. Long Phi Hổ nghe vậy, không khỏi nhíu mày, nói ra, chuyện này, ta không tốt lắm bằng lòng a, ta làm sao có thể lấy. Quyền mưu tư đâu, nếu như mọi người thân thích đều đưa ra yêu cầu như vậy, ta đây làm sao bây giờ? Cái miệng này không có thế mơ. Lưu Húc nhìn Long Xạ Xạ, vẻ mặt cưng chịu cười nói, Lộ tổ trưởng, đứng ở đầu rồng trên lập trường, hoàn toàn chính xác bất tiện nói như vậy. Bất quá chuyện này ta có biện pháp. Hiện tại đang ở thụ huấn nhóm thứ 2 minh tinh là không thể thấy, dù sao cũng là ở trong quân doanh, thế nhưng đã hoàn thành thụ huấn nhóm đầu tiên minh tinh bên trong, ta cùng các nàng quan hệ đều rất tốt, baby, cảnh điểm, cao tròn tròn còn có phạm băng băng xa xa, ngươi nghĩ thấy người nào baby ngọt công chúa cao nữ thần phạm ra ai nha, các nàng cũng đều là ta thích nữ minh tinh á. Long xả xả kém chút kích động nhảy dựng lên, hận không thể ôm Lưu Húc hôn một cái, cảm giác đây mới là thân ba. Ba A. Dưới so sánh, Long Phi Hổ tựa như sắt vách lao vương. Đường Giao rất hài lòng, người đàn ông này thực sự đối với Xạ Xạ rất cao, lúc đầu nàng còn lo lắng bọn họ không thể rất tốt ở chung. À, ta muốn cái này làm cái gì? Đường Giao đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, cũng may ngoại trừ lanh mắt Lưu Húc, Long Phi Hổ cùng Long Xạ Xạ cũng không phát hiện. Xạ Xạ, ngươi đã Lưu Húc ca ca bằng lòng giúp ngươi, cha nơi đây liền đúng, thế nhưng ngươi cũng khiêm tốn một chút, cái gì thấy bạn trên mạng loại chuyện như vậy? Ta không phải hy vọng phát sinh lần thứ hai. Long Xạ Xạ bỗng nhiên lúc hưng phấn nói, đã biết, cảm ơn ba ba, ta yêu ngươi. Long Phi Hổ gật đầu, hắn thấy Lưu Húc nói như vậy, mình cũng liền không nói gì nữa. Bởi vì là thứ nhất nhóm huấn luyện nữ minh tinh thụ huấn tình huống tốt, cho nên hiện tại đã an bài nhóm thứ hai, bao quát Đường Yên, Cổ Lệ Na, Ghim đẳng bên trong nữ minh tinh, tiến hành huấn luyện. Trương Đạo vốn là chuẩn bị các lộ ủy chưa baby các nàng huấn luyện tốt liền đóng phim, Lưu Húc từ baby các nàng nơi nào? Hỏi một cái liên quan tới điện ảnh sự tình, cảm giác kịch tình tạm được, vì vậy bu tờ lớn vung lên một cao y, viết Hỏa Phượng Hoàng Chi ta là bộ đội đặc chủng, để baby cho hắn. Kết quả Trương Đạo nhìn một cái phía dưới, giật nảy mình, ngay lập tức sẽ đẩy ngã nguyên lai kịch bản, chuẩn bị quay lại Hỏa Phượng Hoàng, thế nhưng cái này máy động nhưng thay đổi chủ ý, ngay lập tức sẽ để đang trong kỳ hạn cùng còn lại tương quan phương diện an bài, xuất hiện vấn đề. Lưu Húc đã biết, lần nữa bạo phát hồng hoang lực, tùy tiện lại cho ra một cái tên gọi là tối cường nữ thần minh tinh chân nhân thanh tú tiết mục sáng ý, baby nghe đơn giản là hai mắt tỏa ánh sáng, ngay lập tức sẽ cùng cao tròn tròn ba nữ nhân liên lạc Đông Hải thành phố đài truyền hình lãnh đạo, lấy cổ đông phương thức đầu tư cũng tham diễn cái này ngăn hồ sơ tiết mục. Tối cường nữ thần một khi đẩy ra, lập tức thu được chưa từng có thành công, đây cũng là Lưu Húc cùng baby ba nữ nhân quan hệ càng ngày càng thân thiết rậm rạp nguyên nhân, bằng không thụ huấn kết thúc cũng chỉ dựa vào điện thoại liên lạc lời nói. Cao tròn tròn làm sao có thể một chiếc điện thoại liền bay đến Tây Tạng đi cùng hắn Xạ Xạ, ngươi cũng đừng quang chỉ lo chơi, ngươi cũng lớn như vậy, phải nhiều hướng ngươi Lưu Húc ca ca trường học. Ngươi còn không biết sao Lưu Húc ca ca lớn hơn ngươi 10 tuổi, thế nhưng tinh thông ba cái quốc gia ngôn ngữ, hơn nữa còn là mánh hổ đột kích đội bên trong, duy nhất một cái có thể đánh bại ta nhân. Long Phi Hổ bản ý là để Long Xạ Xạ hảo hảo học sinh, nhưng không nghĩ đến nữ nhi khi nghe thấy Lưu Húc chỉ là lớn hơn nàng 10 tuổi phía sau, lập tức hai mắt sáng lên. Thật giống như mua sắm điên cuồng gặp 11-11. An điểm tâm, bác sĩ đối với Long Xạ Xạ tiến hành rồi thường quy kiểm tra, sau đó liền thông báo có thể bình thường xuất viện. Long Phi Hổ làm thủ tục xuất viện, Lưu Húc lái xe, một nhóm 4 người tới đài truyền hình. Lưu Húc nói, Long Đầu, ngươi và Lộ Tổ trưởng cũng một hồi A Đường Giao cười nói, tốt ta cũng muốn biết một chút về những cái này đại minh tinh, bình thường chỉ có thể ở trên TV mới có thể thấy được, bây giờ nhìn chân nhân, ta cũng muốn nhìn một chút, bọn họ là không phải thật như vậy xinh đẹp. Nói, nàng từ trong bao xuất ra một cái bản bút ký, đưa cho Long Xà Xà, nói ra, cầm, khó có được tới một chuyến, ngươi không phải nhân cơ hội cùng minh tinh chụp chung lưu niệm, muốn một ký tên gì Long Xà Xà ở Đường Giao trên mặt hôn một cái, cười nói, vẫn là mụ mụ nghị chú đáo. Lưu Húc tiến nhập đài truyền hình, đã không cần bằng công tác chứng, hắn mỗi lần tới, không phải trong đài truyền hình lãnh đạo tiếp đãi, chính là nữ minh tinh cùng đi, giữ cửa bảo an, điểm ấy nhãn lực tinh thần vẫn phải có. Hắn nhớ mang mấy người đi vào, chỉ cần là ký giả, toàn bộ đèn xanh. Lưu Húc, ta xem nhân viên an ninh kia đối với ngươi, dường như cực kỳ tôn kính á, có không đại khái là ta dáng dấp đẹp trai á, chính là, Lưu Húc ca ca quá đẹp rồi. Lẽ nào ba ba sẽ không đẹp trai, ba ba cũng rất tuấn tú, thế nhưng không có Lưu Húc ca ca xoái. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.